Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 948. Biết, âu, nguyên lai là cái ý này a. Chu Hạo bừng tỉnh đại ngộ, chợt hừ nói, vậy cũng không được, dựa vào cái gì, người hảo ý nghĩ nói không được. Mặc dù Luna không phải là ta ruột thịt, nhưng từ nàng ra đời ngày ấy, ta liền bắt đầu nuôi nàng, coi như quyền giám hộ, quyền nuôi dưỡng cũng cho ngươi, ngươi có thời gian chiếu cố bọn họ mà. Nhã Nhã nhất thời tức giận cãi lại nói, hai người thật đúng là không thế nào cụ thể thảo luận qua những thứ này khá là phiền toái sự tình. Ha ha, cho nên không phải là có ngươi chứ sao? Chu Hạ thấy Nhã Nhã tựa hồ thật tức giận, không nhịn được cười nói, ngoặc kép. Cái gì? Nhã Nhã hơi sửng sờ, công khai Chu Hạ ý tứ, nhất thời lại càng không bằng nhau. Ngươi, thứ hai một, ngươi đây là muốn dùng hài tử cả đời buộc ta có phải hay không là? Ngươi, ngươi thật là quá đáng. Được rồi, có cái gì tốt tức giận, có ta nam nhân như vậy, đáng yêu như thế lưỡng cá hài tử, cả đời buộc ngươi, ngươi nên hạnh phúc mới đúng. Đúng hay không? Chu Hạ đưa tay đem Nhã Nhã ôm vào trong ngực, giống như dỗ tiểu hài như thế nói. Nhã Nhã chẳng qua chỉ là mượn cơ hội đùa bỡn tính khí mà thôi. Đánh nàng quyết định với Chu Hạ sinh con, làm sao có thể dự liệu không tới loại tình huống này? Hừ, không có người nam nhân như vậy ta sẽ hạnh phúc hơn. Thật ấy ư, không có ta nam nhân như vậy. Ngươi sẽ không khả ái như vậy lưỡng cá hài tử. Ngươi làm sao biết hạnh phúc? Chu Hạ buồn cười đạo. Không biết trang điểm rồi. Ngược lại chúng ta đầu tiên nói trước rồi. Bất kể sau này ngươi xử lý như thế nào những thứ ngổn ngang kia sự tình. Ngược lại thiếu đem ta dính vào. Ta muốn cái hôn lễ. Mới vừa nói ý tưởng kia. Không riêng gì vì ta. Còn có lưỡng cá hài tử. Nhã Nhã biết với Chu Hạ kéo không rõ, cũng lười nói nữa rồi. Tiếp tục quay lại mới vừa nói ra đề, nàng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Chính là lo lắng sau này Chu Hạ những phong đó lưu sự tình bộc lộ. Đem nàng cùng hai tử, nhà nàng nhân dính vào, nhưng trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, cho dù là ngoằm mặt với Chu Hạ tách ra, nhưng cũng có thể hóa giải toàn bộ vấn đề. Được rồi, ta hiểu ý ngươi rồi. Yên tâm đi, Chu Hạ gật đầu đáp ứng. Như vậy dù sao cũng hơn chân tình huống ra ánh sáng tới tốt. Đúng rồi, gần đây Đường Đường ngày ngày gọi điện thoại cho ta. Nàng có phải hay không là biết chuyện của ta đây? Nhã Nhã thấy Chu Hạ đáp ứng. Nhớ tới chuyện này, vội vàng nói. Đường Đường biết đây, ta không nói qua với nàng à. Chẳng lẽ là nàng suy đoán ra, nàng biết Tiểu Hồ mang thai sự tình. Chu Hạ suy đoán nói, Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ từ năm ngoái nửa năm sau bắt đầu. Đều không tham gia nữa quá các nàng điện ảnh tuyên truyền hoạt động. Ngoại giới đều có chỗ hoài nghi, huống chi biết một ít tình huống Đường Đường. Có thể, ngược lại nàng đủ loại hỏi ta, để cho ta khác lừa gạt đến nàng. Nói nàng sẽ không đối ngoại nhân nói. Nhã Nhã có chút nhức đầu nói. Vậy sao ngươi nói với nàng? Đều nói đây. Không có. Ta cũng không muốn ở chúng ta hôn lễ trước xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhã Nhã quả quyết nói. Ha ha ha ha. Chu Hạ nhịn không được cười lên. Hiển nhiên ở Nhã Nhã tâm lý, Đường Đường đã là rất có thể gây sự người. Ngươi cười cái gì? Còn không đều là nghĩ đến ngươi chứ sao? Được. Tốt. Ngược lại chuyện gì đều là ta vấn đề chuẩn không sai. Ta đây đều trở lại hồi lâu. Ngươi liền đem ta ngăn ở nơi này nói chuyện. Mau dẫn ta đi lên nhìn hài tử đi. Chu Hạ không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Lưỡng cá hài tử đều ngủ gặp. Ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ thời gian. Mới vừa ăn cơm trưa xong. Đúng rồi. Ngươi còn không có ăn đi. Ha ha, ngươi mới chú ý tới a. Chu Hạ cười khổ nói. Được rồi, Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi điểm đi. Ngươi phía dưới cho ta ăn đi. Ngoặc kép, ngươi người này thật nhàm chán. Xem ra còn chưa đói. Nhã Nhã giọng phức tạp nói. Thanh âm đều có chút run rẩy. Nàng đã thật là không có với Chu Hạ đi sâu vào trao đổi. Nhã Nhã, cũng thời gian dài như vậy. Có thể chứ sao? Chu Hạ cũng có chút ý động. Vừa nói liền đem Nhã Nhã thật chặt ôm vào trong ngực. Hôn lên nàng gợi cảm môi đỏ mọng. Ban đầu làm mẹ người Nhã Nhã so với lúc trước thêm mấy phần thành thục quyến rũ ý nhị. Luôn là có thể đơn giản khiêu khích lên sâu trong nội tâm hắn khát vọng. Đừng, đừng, thế nào cũng phải 2 tháng. Chỉ chốc lát sau, Nhã Nhã cố nén đẩy ra Chu Hạ. Thở hổn hển nói, vậy cũng tốt. Chu Hạ có chút thất vọng buông ra Nhã Nhã. Thở một hơi thật dài. Bình tức đến tự thân dục vọng. Ngươi đi tắm đi, ta nấu cơm cho ngươi. Nhã Nhã liếc mắt Chu Hạ ưu tú vượt trội bổ vị. Vội vàng khuyên, không được, ngươi không được, ta được, a, ngươi chọn lựa lên chiến đoan. Ít nhất cũng phải phụ trách lắng xuống. Chu Hạ nhìn Nhã Nhã bộ kia động lòng người dáng vẻ. Lại không có gì thân sĩ ý nghĩ. Trực tiếp ôm lấy Nhã Nhã đi lên lầu. Nửa giờ sau, Nhã Nhã rời đi trước phòng tắm đi xuống lầu nấu cơm. Chu Hạ chính là đổi quần áo. Đi trước anh Nhi phòng nhìn Lưỡng Cá Hài Tử. Lưỡng Cá Hài Tử mới vừa tỉnh lại. Còn có chút mơ hồ. Đang theo 2 cái bảo mẫu chơi đùa. Tiểu từng cái ra đời đã 50 ngày rồi. Lunua so với hắn cũng chỉ lớn một chút. Hơn nữa 2 cái tiểu gia hỏa mặt cùng mũi có điểm giống. Không phải là tìm hiểu tình huống nhân căn bản không nghĩ tới bọn họ căn bản không phải cái gì sinh. Đôi, Chu Hạ lúc ấy đem như vậy một đôi giả long phượng thai hình phát cho người nhà sau. Bọn họ sau khi xem, thích không được, đã sớm buộc Chu Hạ nhanh lên một chút đem hài tử mang về cho bọn họ nhìn. Chu Hạ một mực khiêng đến bây giờ. Nói qua sang năm, ngoại trừ lo lắng Lưỡng Cá Hài Tử kém nhau quá nhiều. Hay lại là muốn cho người nhà rời đi sự chú ý. Bất quá bây giờ người nhà thông qua hình, đều là cảm thấy hài tử mặt mày, mũi không thái hoa nhân. Đều tại truy hỏi hắn là cùng một USA nữ nhân sinh hài tử. Mới phiền toái như vậy, một mực lôi kéo, giấy chứng nhận phiến người nhà liền nghĩ đến điểm này. Chu Hạ thì càng thêm cẩn thận. Chu Hạ với 2 cái tiểu hài chơi hơn nửa canh giờ. Nhã Nhã liền kêu hắn đi xuống ăn cơm. Còn chưa phải là phía dưới cho ta ăn. Chu Hạ đi tới phòng ăn. Thấy Nhã Nhã nấu mì cái. Còn có 2 cái đản. Sườn lợn rán. Thịt châu hoàn. Không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Người thế nào nhàm chán như vậy? Mau ăn đi. Cơm cũng ngăn không nổi miệng của ngươi chứ sao? Nhã Nhã không lời nói. Ta nói là sự thật a. Chu Hạ đang nói, điện thoại của Nhã Nhã vang lên. Nhã Nhã vội vàng làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Là Đường Đường, hả? Vậy ngươi mở miệng nói để cho ta nghe một chút. Chu Hạ nhất thời hứng thú. Được rồi, vậy ngươi đừng lên tiếng. Nhã Nhã nhìn một chút phòng ăn không có ai. Dứt khoát tới ngồi vào Chu Hạ bên cạnh, đưa điện thoại di động mở ra miễn đề đặt ở trên bàn ăn. Chu Hạ gật đầu một cái, vừa vặn cơm có hơi nóng, hắn dừng lại ăn cơm, yên lặng nghe, Nhã Nhã a, đang làm gì rồi, ta lại tới điện thoại cho ngươi vấn an rồi. Đường Đường ôn nhu mềm mại thanh âm tự bên trong điện. Thoại di động vang lên, há, ta ngủ chưa? Dự định cái này thì với ngoại ngữ lão sư học ngoại ngữ rồi. Nhã Nhã từ chối người ngàn dặm như vậy. Nói, ha ha, Nhã Nhã, đừng có như vậy được không? Ta biết ngươi đã không hề nước ngoài. Bây giờ ngươi người đang ma đô đi. Ta hôm nay đã về nhà chuẩn bị hết năm. Nói cho ta biết ngươi đang ở đâu. Ta đi nhìn ngươi. Đường Đường cười nói Chu Hạ nghe nói như vậy. Vội vàng hướng Nhã Nhã khoát tay chỉ. Này rõ ràng cho thấy câu cá a. Nhã Nhã nhưng là khinh thường bĩu môi một cái, nói thẳng, khụ, Đường Đường, ngươi nghe ai nói a? Tiểu Hồ chứ? Ha ha, không có a, chính ta đoán. Vậy nói như thế, ngươi người đang ma đô, ta lúc trước hỏi ngươi cũng coi như là thừa nhận đây. Đường Đường có chút kích động, âm thanh vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?